Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 574, chương 573. Người cảm thấy rye whiskey thế nào? Ngài không nhận người sao? Lấy ta đối với vùng này điều tra nghiên cứu. Ta nếu như nhận người, nhất định sẽ lỗ vốn. Mặc dù nói là cho mình tìm việc làm, nhưng ta vẫn là không muốn làm ăn lỗ vốn. Nam nhân lời nói rất ôn hòa, nhưng Amuro Turu luôn cảm giác trong lời của đối phương có cái gì khác hàm nghĩa. Ngài một người giải quyết được sao? Thực không dám giấu giếm. Ta là một cái người pha rượu. Ngươi có gì vui vui thích rượu sao? Khai trương ta có thể miễn phí mời ngươi uống một chén. Yêu thích rượu. Whisky đi. Chấm ngoặc kép. Whisky sao? Whisky số ghi vẫn thật liệt. Nam nhân tựa hồ chính đang suy tư whisky chủng loại. Người yêu thích loại nào whisky? Bourbon, Scotland, Ireland, hoặc là rye. Amuro Turu ánh mắt lóe lên. Mắt hắn híp lại, che đậy đi trong mắt dị dạng. Cười trả lời, bourbon đi. Cái này ta bình thường uống đến tương đối nhiều. Ta cảm thấy rye cũng rất tốt. Chính là vị quá nồng. Rất nhiều người uống không quen. Ta thích uống whisky thời điểm thêm một điểm rượu đắng. Lại thêm một mảnh cây chanh. Điều chế lên mùi vị so với đơn thuần whisky phải có cấp độ rất nhiều. Thêm rượu đắng. Cái này ta ngược lại thật ra chưa có thử qua. Amuro Turu tràn đầy phấn khởi đối phương thỉnh. Giáo lên pha rượu. Là thêm vermouth sao? Thêm bao nhiêu vị tốt nhất? Không. Thêm bitter. Không cần nhiều. Hai giọt là tốt rồi. Hắn một bên xoa xoa chân của mình lên mèo. Một bên cho Amuro Turu giới thiệu. Bitter mùi vị quá khổ. Đắng. Rất ít người uống không? Phần lớn là đặt ở cái khác trong rượu dùng để gia vị. Cái kia các loại ngài tiệm khai trương. Đi ngài nơi đó thử một chút. Không chỉ là whisky. Rum cũng có rất nhiều loại uống pháp. Chấm ngoặc kép. Đối phương rất thiện tán gẫu. Amuro Turu là một cái rất xứng trước bồi tán gẫu. Đối phương nói cái gì hắn cũng có thể chứa vài câu. Mãi đến tận cà phê trong ly uống xong, hắn mới ý thức tới hiện tại đã không còn sớm. Nam nhân ôm mèo đứng dậy. Xin lỗi, đã lâu không có theo người như thế tán gẫu rượu. Làm lỡ ngươi nghỉ làm rồi. Không sao, ta cũng tán gẫu đến rất vui vẻ. Ta trước đây chỉ là đơn thuần uống. Cũng chưa từng học qua pha rượu kiến thức về phương diện này. Amuro Turu đem đối phương uống xong, chén cà phê để vào nhà bếp, lại hỏi, ngài nơi ở xa sao? Không tiện chờ ta một chút, ta có thể lái xe đưa ngài trở lại. Ta phần lớn là ở tại trong cửa hàng, có điều nơi này tiệm còn đang sửa chữa, hiện tại ở không được, đúng là phiền phức ngươi. Đối phương không từ chối, ôm mèo đi tới bên ngoài. Chờ Amuro Turu nhanh chóng thu thập xong trong cửa hàng. Đóng kỹ đèn khóa cửa kỹ đi ra. Amuro Turu đem lái xe đến cửa tiệm trước. Thả xuống cửa sổ xe tạ lỗi. Đợi lâu, nam nhân ôm mèo ngồi vào ghế phụ. Hẳn là ta nói xin lỗi mới đúng. Còn muốn phiền phức ngươi đưa ta trở lại. Nam chính trong ngực mèo bắn ra đầu tò mò đánh giá cái. Này xe, cảm thấy vô vị. Mèo mèo hai tiếng lại nằm sấp trở lại. Chỉ có đuôi quăng a quăng. Ngày này con mèo thật ngoan a. Còn không biết gọi cái gì đây. Nó gọi Nekomata. Nekomata. Ta nhớ tới trong truyền thuyết mèo yêu liền gọi danh tự này. Chấm ngoặc kép. Ân. Ta cố ý cho nó lấy. Vậy ta có thể gọi nó tiểu lại sao? Amuro Turu ôn nhu nhìn về phía cái kia con mèo nhỏ. Tựa hồ là nghe có người ở kêu tên của mình. Kuroneko ngẩn đầu đến nhìn hắn. Như lưu ly giống như dựng đứng con người phản chiếu ra khuôn mặt hắn. Nó meo meo kêu một tiếng đã làm đáp lại. Nam nhân sờ sờ chính mình Kuroneko đầu nhỏ. Nó thật giống rất yêu thích ngươi. Thế à, chấm ngoặc kép, nó gặp phải không thích người đều là không thèm để ý. Amuro Turu phát động ô tô. Nam nhân cho Amuro Turu chỉ đường. Nhà ta ở Hai Đô. Các loại bên này trùng tu xong ta là có thể chuyển tới ở. Amuro Turu một đường đem đối phương đưa đến cửa nhà. Người đàn ông này nơi ở là một cái độc tòa biệt thự. Biệt thự bên trong đen kịt một mảnh, cửa lớn đóng chặt. Ngài là một người ở sao? Cũng không tính một người đi. Có Nekomata theo ta đây. Ngài không có lập gia đình sao? Thành ra lập nghiệp kết hôn sinh con đối với ta mà nói cũng không phải rất chuyện cần thiết. Nam nhân ôm mèo xuống xe, hướng về Amuro Turu nói cảm ơn. Đa tạ ngươi đưa ta trở về. Muốn đi vào ngồi một chút sao? Amuro Turu nhìn đồng hồ, khéo léo từ chối đối phương mời. Không cần, hiện tại rất chậm. Hắn chính muốn lái xe đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Đúng rồi, ta còn không biết ngài gọi như thế nào đây. Ta gọi Phong Nguyên Thanh Sở. Phong Nguyên Thanh Sở đứng ở cửa nhìn Amuro Turu xe biến mất ở cuối con đường. Hắn nghiêng đầu cùng không biết lúc nào chạy đến trên bả vai hắn Kuroneko nói chuyện. Amuro tiên sinh thực sự là một cái rất nhiệt tình người đâu. Đúng không Nekomata, mèo tương đương. Giữa trưa ánh nắng tươi sáng, bầu trời vạn dặm không mây. Kuroki Junia dưới song khóa sau khi ngồi vào điền kinh tràng cầu thang, một bên cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cho Grey Goose gọi điện thoại. Hắn tối hôm qua nhận được cái nhiệm vụ, có chút tin tức cần cùng chú ý hạng mục công việc cần muốn thỉnh giáo hắn. Cứ việc trong lòng thập phần mâu thuẫn cùng tên kia tiếp xúc, nhưng này cái trong nhà là hắn người dẫn đường. Trừ tên kia ở ngoài, hắn ở trong tổ chức cũng không có cái gì hiểu biết thành viên chính thức. Mỗi khi gặp phải tình huống như thế, hắn chỉ có thể đem chính mình cái kia cỗ mâu thuẫn tâm ép đến đáy lòng. Đóng vai tốt đã từng cái kia nghe lời ngoan ngoãn cấp dưới. Nhưng ngoài ý muốn chính là, hắn đẩy tới điện thoại vẫn không có đường dây được nối. Hắn nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo dĩ vãng mà nói, đối phương cho dù không rảnh tiếp điện thoại của hắn cũng là trực tiếp cắt đứt. Như lần này như vậy hoàn toàn không gọi được vẫn là lần thứ nhất thấy. Hắn cũng không có hoài nghi đối phương là xảy ra vấn đề rồi. Tuy rằng mấy ngày trước công an người tìm hắn hỏi dò qua một ít tin tức, nhưng đối phương cũng không đơn độc hỏi dò Grey Goose. Vì lẽ đó hắn cũng không hướng về phương diện này đi hoài nghi. Chỉ làm đối phương là có việc, hoặc là quên mang di động, coi là các loại tối nay lại gọi điện thoại nhìn. Chấm ngoặc kép, hắn đối với Grey Goose chết sống cũng không phải đặc biệt để ý. Nếu là đối phương chết rồi, hắn cũng chỉ có thể vỗ tay bảo hay. Cho tới thỉnh giáo tin tức loại hình đồ vật, hắn hoàn toàn có thể đi hỏi những người khác, tỉ như Vodka. Mặc dù đối phương quanh năm mang kính râm cùng mũ, một bộ cao lãnh xã hội đen dáng dấp, nhưng so với Grey Goose người như vậy, hắn nhìn qua bình thường nhiều. Chỉ là đối phương vẫn theo Jin. Hắn không tìm được thời gian nào cùng đối phương tiếp xúc. Kuroki Junior nâng cằm trầm tư. Trừ Vodka ở ngoài, còn có thể tìm ai đây? Người của tổ chức hắn gặp không nhiều. Kawinchou với hắn như thế thu được danh hiệu không lâu. Thân là xạ thủ nàng biết đến đồ vật cũng có hạn. Chianti cùng Kellen cùng Lý. Nghĩ tới nghĩ lui thật giống cũng chỉ có lần trước gặp vị kia buốc bông. Mặc dù đối phương khí thế cũng rất lạnh lẽo, nhưng so với Jin đến vẫn tính là thật ôn hòa. Quan trọng nhất chính là, cùng Grey Goose so ra, đối phương rõ ràng là cái người bình thường. Người bình thường a, ở tổ chức muốn tìm một người bình thường đều là một cái xa xỉ sự tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.